Sát thần, chương 1096, đánh vỡ chất cốc, gocchuyenaudio.com. Một góc khác, quái nhân cả người bùn lầy bỗng nhiên lẻn vào lòng đất cùng hắn cùng nhau chìm nghỉm còn có một nửa bách kiếp hồn ti, sáu cái bàn tay thật lớn như dãy núi áp bách truyền đến một cỗ dao động phong ấn thiên địa. Từng con sông long lanh ngang ở trên trời, như xích sáng long lanh truyền đến dao động sắc bén, muốn đem bàn tay như núi kia cuốn lấy, trong đó lại có vô số lôi điện nổ vang, một cái vũ điệu lóe ra roi lôi điện đầy trời, ở trong đó làm rối. Cự hán thân thể cường tráng như sắt thép tay cầm cự chùy ở một bên nhếch miệng cười ha ha, không có ý tứ nhúng tay. Nam tử anh tuấn cao mày, nhìn sáu cái bàn tay như núi cắm xuống lòng đất âm thầm cảm ứng một chút trầm giọng nói. Người này lời, đại ca, ngươi không thể đem hắn lưu lại. Cự hán thét to, hắn tu luyện đại địa áo nghĩa, hiểu hoàn cảnh chung quanh, lực lượng cùng áo nghĩa dung hợp ở vũng bùn, chúng ta rất khó đem hắn lôi ra. Nam tử anh tuấn lắc lắc đầu, nói, gia hỏa này rất khó đối phó, xem ra người tới cổ đại lục lần này, thật đều là nhân vật đỉnh phong của các đại tinh vực. Đại ca, những bách kiếp hồn ti kia, cự hán nhếch miệng cười. Ở trên vũng bùn phủ kín rất nhiều bách kiếp hồn ti trong suốt tượng đất kia chỉ là lấy đi một nửa, có lẽ cũng là như thế, nam tử anh Tuấn mới chưa cuồng loạn hạ sát thủ. Một nửa bách kiếp hồn ti lóe hào quang nhàn nhạt thương ảnh nguyệt khuôn mặt xinh đẹp băng hàn còn đứng bên cạnh. Lúc này thương ảnh nguyệt mặt băng lạnh, một bụng căm tức hận không thể đem mọi người đều giết sạch sẽ. Bách kiếp quỷ thủ đằng là nàng phát hiện trước hết lại bị thạch nham, Sa Triệu làm dối, sau đó bị thạch nham thu đi một bộ phận, nay lại bị tượng đất kia cầm một nửa, lúc này còn lại bách kiếp hồn ti đã không nhiều lắm, còn có hai huynh đệ thực lực bí hiểm như hổ rình mồi. Thương ảnh nguyệt tức muốn hộc máu, nam tử anh Tuấn sờ cầm, nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát, bỗng nhiên cười lên ha ha, nói. Chúng ta lại lấy một nửa, nam tử tay cầm cự chùy vẻ mặt ngạc nhiên, thương ảnh nguyệt cũng sửng sốt một chút. Chỉ lấy một nửa, người thấy được chia cũng để lại cho người ta một chút. Nam tử anh Tuấn cười ha ha nói. Cự hán kia vẻ mặt kinh ngạc nhưng không mở miệng phản bác, buồn không hé răng đem bách kiếp hồn ti còn lại lấy đi một nửa, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, đại ca. Chúng ta đi, nam tử anh Tuấn nheo mắt nhìn thật sâu thương ảnh nguyệt một cái, nói. Ta tên là Võ Phong, thay ta hướng phụ thân ngươi vấn an, cứ nói ta rất nhớ lão nhân gia hắn. Nói xong, hắn mang theo cự hán kia rời khỏi. Võ Phong, vẻ mặt thương ảnh nguyệt kinh ngạc nhíu chặt mày ngài cân nhắc sắc mặt hồi lâu mới biến đổi tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, lộ ra bộ dáng lòng còn sợ hãi. Đại ca, nữ nhân kia là ai? Chúng ta rõ ràng có thể giết nàng, đem bách kiếp hồn ti đều lấy đi cái này không giống phong cách của ngươi. Sau khi từ bên nà ị rời khỏi, đệ võ bách không hiểu ra sao hét lên. Chúng ta nếu giết nàng, về sau sẽ phiền toái trùng trùng, vẫn bất chọc là hơn, nam tử anh Tuấn tự xưng Võ Phong bật cười. Nàng là ai, thương ảnh nguyệt, chưa từng nghe qua, người tiểu tử này hàng năm bị nhốt tu luyện tự nhiên không biết ảo diệu trong đó. Phụ thân nàng tu luyện vận mệnh áo nghĩa, có thể mơ hồ nắm giữ mạng nhện vận mệnh cực kỳ huyền diệu. Lai lịch mẫu thân nàng cũng phi thường cường đại ta năm đó lúc tự do bên ngoài. gocchuyenaudio.com Được phụ thân nàng điểm hóa qua một hồi, nợ người ta một cái nhân tình. Đại ca chính là lần trước ngươi kẹt ở nguyên thần cảnh, mãi không thể đột phá hư thần, được người điểm hóa một lần kia. Chính là lần đó, như vậy, vậy thật đúng là nợ người ta một cái nhân tình, khó trách đại ca không giết nàng. Thương ảnh nguyệt đem bách kiếp hồn thi còn thừa thu lấy, sắc mặt băng lạnh thoáng dê coi một chút. Nàng hít sâu một hơi, trầm ngâm một chút lấy ra một tấm gương hình lăng, gương kia chất liệu cùng tinh thể hình lăng nàng thu thập bách kiếp hồn ti giống nhau, trong đó tựa như có liên hệ nào đó. Một ngụm khí tức băng xương phun ra, gương kia chợt hiện ra một tầng bạch kim rực rỡ, mơ hồ chiếu rọi ra cảnh tượng mơ hồ. Nàng ghé lên trước nhíu mày nhìn trong chốc lát mắt đẹp dần dần sáng lên, cười lạnh nói. Tính ngươi xui xẻo, vậy mà lúc này đi độ hư kiếp. Như một đạo hàn quang lạnh lẽo, nàng lặng yên bay khôi một khối này, hướng chỗ phương hướng thạch nham bay đi, sát khí trong thân thể mềm mại chậm rãi tràn ra. Sau nửa canh giờ, thương ảnh nguyệt một thân váy màu xanh nước biển, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng ngừng lại ở một chỗ vũng bùn. Dưới chân nàng dẫm một đoàn hàn băng, khiến cho nàng không cần dính nước bẩn. Như họa mi sao giật giật một cái vòng tay màu trắng trên cổ tay trắng cánh tay tuyết của nàng lắc lư một cái, sau đó liền thấy hàn lực mãnh liệt ngưng kết hẳn lên, trở thành từng khối hàn băng sắc bén. Hàn băng như lưỡi dao mỏng manh, lạnh âm u, ánh sáng lạnh như điện đột nhiên hướng tới trong vũng bùn đâm tới. Phốc, một tầng vách ngăn chợt nổ tung, một khối hàn đao cũng vỡ nát trong vũng bùn dưới lòng đất truyền đến tiếng nổ vang. Có kết giới phong bể. Trong mắt Thương Ảnh Nguyệt chợt lóe quang mang, càng nhiều hàn đao mỏng như cánh ve hiện ra, lạnh buốt đến xương nhanh chóng nhập vào lòng đất. Xẹt xẹt xẹt, vô số tia sét kịch liệt nổ tung, ở dưới lực lượng áo nghĩa của nàng điều khiển cũng hung ác điên cuồng thẩm thấu vào, muốn đem một khối này quấy cho long trời lở đất không thôi. Ở chỗ sâu trong lòng đất, cả người Thạch Nham bị khối bùn làm cứng rắn bao lấy, thần thể đột nhiên giật mình. Phó hồn trong linh hồn tế đàn lặng yên bay rời đi, từ thiên linh cái trồi lên, lay động sông lên vũng bùn. Vù vù vù, phó hồn như một vầng linh hỏa yêu dị, như một quả cầu lửa lớn nhiều màu sắc thiêu đốt sinh mệnh dao động mãnh liệt. Từng luồng lửa cực nóng trong khoảnh khắc bay nhanh ra, ở trên trời bơi lội vẽ ra biển lửa cuồn cuộn, bổn nguyên hỏa diễm thúc dục ra, đem toàn bộ đầm lầy ẩm thấp chung quanh đều nướng rung động bốc bốc, thiên địa năng lượng nồng đậm của cổ đại lục giống như thành hồn phách thể xác ngọn lửa kia, lượng lớn hội tụ vọt tới. Ở ngắn ngủn mấy giây thời gian, những thiên địa năng lượng nồng đậm như chất lỏng kia vậy mà ngưng tụ thành một khối thân thể sương mù mờ mịt đem linh hồn như quầng lửa kia bao lấy. Từng cái khối không khí năng lượng cực lớn, kích thước như một nửa quạt hương bồ ẩn chứa lực lượng cực kỳ nồng đậm đều lăn về phía Thương Ảnh Nguyệt. Thương Ảnh Nguyệt lôi điện đầy trời cùng khối không khí năng lượng trùng kích đem chung quanh nổ đầy vết thương, mặt đất cũng đang nổ vang không ngừng. Vẻ mặt nàng hoảng sợ. Cái hỏa diễm hồn phách thoát ly thân thể này tựa như có thể dễ dàng vận dụng năng lượng của cổ đại lục, đang muốn gì làm nấy. Gocchuyenaudio.com, nắm giữ lực lượng ngưng kết thành đủ loại công kích hình thành lực lượng cuồng bạo, làm cho nàng ứng phó rất gian khổ. Thương Ảnh Nguyệt bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn, người này chính là chủ nhân của cổ đại lục, nếu không phải cổ đại lục chi chủ thật có thể thành thạo dễ dàng vận chuyển lực lượng của cổ đại lục, có thể muốn gì làm nấy công kích bất luận kẻ nào như thế. Nàng kinh hãi, cảm giác cũng là chỗ Thạch Nham hưng phấn mừng như điên. Phó hồn là bổn nguyên cùng thiên hỏa của cổ đại lục dung hợp mà thành, là trung tâm của thần ân đại lục. Thần ân đại lục cũng là một trong những cổ đại lục cùng cổ đại lục tên hoang này đồng tông đồng. Có lẽ chính là vì nguyên nhân này, khi phó hồn của hắn độn ra khỏi thần thể tựa nhưng ngược lại không còn sức ước thúc, có thể nắm giữ thiên địa năng lượng khủng bố như biển của nơi này, có thể căn cứ linh hồn dao động hình thành đủ loại công kích cường hân, cũng có thể đủ dễ dàng bắt giữ được động hướng của Thương Ảnh Nguyệt. Không có thân thể trói buộc, hắn đem phó hồn bay ra, vậy mà như là từ người mù lập tức hồi phục thị lực. Chủ hồn, phó hồn ở trong thân thể, hắn cảm giác không được sinh mệnh dao động chung quanh, như là có vách ngăn vô hình cản hắn, làm cho hắn không thể dùng thần thức nhìn thấy động hướng của người khác, phát hiện cảnh tượng chung quanh. Đây cũng là chỗ đau đầu của toàn bộ cường giả tiến vào cổ đại lục. Nhưng, khi phó hồn của hắn thoát ly thần thể, như là lập tức đánh vỡ cái xiềng xích này, phó hồn giống như chính là một bộ phận của cổ đại lục này, hắn thông qua phó hồn có thể dễ dàng cảm giác khu vực vạn dặm chung quanh biến hóa. Khu vực vạn dặm nghiễm nhiên vẫn là đầm lầy rộng lớn mênh mông, lại ẩn núp rất nhiều sinh mệnh cường đại cùng hắn lúc trước chứng kiến khác nhau. Những sinh mệnh dao động ẩn núp ở các góc kia có là từng đám. Hắn yên lặng cảm giác một chút, ra một cái kết luận rất rõ ràng. Một bộ phận người tiến vào cổ đại lục đã liên thủ rồi. Cái phát hiện này làm cho hắn rất kinh hãi, tất cả đều là nhân vật thiên tài cường giả hư thần của các đại tinh vực, một người cũng làm cho hắn đau đầu vạn phần, nếu mấy người liên thủ lại, hắn chẳng lẽ không phải từng bước gian nan. Oành, một cái nắm đấm thiên địa năng lượng dài ngàn mét cứng rắn đem Thương Ảnh Nguyệt gạt ra, đem lôi điện lực lượng của nàng đều đánh tan. Tinh thần năng lượng của phó hồn hơi yếu bớt, hắn lập tức hiểu phó hồn điều khiển thiên địa năng lượng cũng không phải là có thể vô cùng vô tận, cũng cần tiêu hao thần thức tinh khí trong linh hồn, điều này làm cho hắn biết hắn không thể bằng vào quan hệ của phó hồn cùng cổ đại lục ở thể bất bại. Đừng làm ầm ĩ nữa. Ngươi xong hay chưa? Phó hồn truyền đến linh hồn dao động mãnh liệt, thu liêm ngưng hướng Thương Ảnh Nguyệt. Ta làm ầm ĩ, là ngươi một mực cùng ta là địch phải không? Thương Ảnh Nguyệt lạnh mặt, xin ngươi cầm thuộc về giới dẫn quả chúng ta, còn rình coi ta tắm rửa đầm nước, hơn nữa cướp đoạt bách kiếp hồn ti của ta, là ai đang làm ầm ĩ? Giới dẫn quả là phụ thân ngươi cứng rắn nhét cho ta, ta là nghe thấy thanh âm ngươi đi qua nhìn xem, là lo lắng ngươi có chuyện, ngươi đừng không biết phân biệt. Về phần cướp đoạt bách kiếp hồn ti của ngươi, nếu không phải ngươi đem hành tung của ta nói cho Sa Triệu, ta đến mức cùng Sa Triệu liều chết liều sống. Như thế, gocchuyenaudio.com. Nào đến miệng ngươi, tất cả đều là ngươi chiếm lý rồi. Thạch Nham hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên nói. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, này phụ cận có rất nhiều cường giả liên thủ, người ta gặp phải đều sẽ chỉ còn đường chết, hơn nữa trong đó có một đội người đang hướng tới chúng ta chiến đấu sẽ chỉ dẫn ra phương hướng cho bọn họ. Nếu ngươi không muốn chết, ta mời ngươi thành thật an phận một chút. Có một đội người tới, Thương Ảnh Nguyệt cười lạnh, chào phúng nói. Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi có thể quan sát tình trạng chung quanh. Theo ta được biết, không ai có thể ở trên cổ đại lục đem sinh mệnh dao động của cường giả chung quanh thăm dò ra, ngươi có thể. Ngươi cảnh giới gì, tin hay không do ngươi. Thạch Nham không kiên nhẫn truyền ra tin tức, ở phương hướng bên trái ngươi đại khái 500 dặm, có người đang tới rồi, nếu chúng ta không chiến đấu, bọn họ liền không thể tập trung vị trí của chúng ta, ngươi có thể đi qua nhìn một cái, ta dù sao còn cần rèn luyện hư giới, sẽ ở lại nơi này. Nói xong, phó hồn của hắn chậm rãi hạ xuống, biến mất ở trong vũng bùn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Thương Ảnh Nguyệt do dự một chút, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đi qua truy tra. Cách chương.